Chương 2, mới vào Đông Hải làng trải, 2. Nhìn thợ săn ở cười ha ha, Lâm Thiên Diêu có một cái chớp mắt như vậy gian đen khuôn mặt, nhưng rất nhanh thì thu vào, cái này thợ săn nhìn một cái chính là rất thành thật nhân, lại nói cách đó không xa một đống cởi chuồng tiểu hài tử vẫn còn ở chơi đùa, bộ dáng như vậy nếu để cho người nhìn thấy, thì còn đến đâu. Mới vội vàng cho thợ săn thở dài, cầu vấn. Mau tránh ra, thợ săn tiếng cười đột nhiên ngừng lại, một bả lôi Lâm Thiên Diêu cách xa hải quy. Lâm Thiên Diêu bị thợ săn cái kia dùng sức kéo một cái liền ngã ngồi ở tại trên bờ cát, đang nhìn thợ săn đã lấy ra đao, hướng về phía đao chính là một hơi thở, trong nháy mắt ngọn lửa cao thăng hải quy bị hỏa thiêu lại co đầu rút cổ ở tại bên trong vỏ rùa. Hỏa bởi vì hải quy co đầu rút cổ bị thợ săn dập tắt, rồi mới hướng Lâm Thiên Diêu lại nói câu, tiểu thiên A, trên đời này vật ly kỳ cổ quái rất nhiều, muôn ngàn lần không thể sơ suất, không muốn bị hình dạng của bọn nó cấp cho. Được rồi ngươi tới đi. Miễn là đem cái này hải quy chém giết coi như người đi qua. Lâm Thiên Ngao nhìn xanh thẳm đại hải cùng bầu trời, cái kia thở dài a, vừa rồi khiến cho cái kia một cái, là hắn biết, thân thể này, nha lực lượng yếu muốn chết, quái được không phải nhiệm vụ bảng bên trên vừa xuất hiện chính là tháng 1 năm 30, hoàn toàn là thu nhập trói gà lực, hắn đây nha làm sao làm chết con kia ra dày quy đâu, đơn giản là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhất là không có vũ khí, hoàn toàn không được, một chút cũng không cho lực. Ngồi ở trên bờ cát, bởi vì vẫn hải quy mà có chút chán trường Lâm Thiên Diêu, bị thợ săn đá một cái ra cái mông, ngẩng đầu nhìn đến thợ săn mặt âm trầm nói câu, nhanh lên một chút, chuyện đơn giản như vậy đều không làm được, ngươi về sau làm sao vì tam giới an ổn xuất lực. Nhưng là đại ca A, ta ngay cả cái dáng dấp giống như vũ khí cũng không có, ngươi để cho ta giết thế nào này con rụt đầu ô quy, càng chưa nói ngươi như vậy pháp thuật. Lâm Thiên Diêu ném một nạ mờ ca tờ có chút phiền não đạo câu. Rõ ràng xem nhiệm vụ bảng mặt trên có tiên gia pháp thuật, có thể tất cả đều là màu xám cho, cũng liền đại biểu cho hết thảy đều còn chưa mở giải khai, hiện nay là hoàn toàn không thể dùng, nha ở tiên kiếm ba thế giới cũng không có như vậy biệt khuất quá, đến nơi này, cũng là đồ hữu kỳ biểu gối thêu hoa. Lâm Thiên Diêu cảm thấy không thể như vậy, vô mông một cái ở trên hạt cát, đi hướng hải quy, mang theo cực đại hoán khí chính là một cước, veo một tiếng, hải quy bị đá bay, sau đó rơi vào trong thôn đá xanh trên đường, còn nuôi cái bụng, lần này Lâm Thiên Diêu vui vẻ, hấp ta hấp tấp chạy mất. Liền hướng phía hải quy cái bụng một cước. Sau đó Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên phát hiện cái này hải quy nha lại còn có cột máu, trừng mắt nhìn một chút hướng phía bên này chạy tới thợ săn, Lâm Thiên Diêu lại là một cước, máu kia cái thanh không. Ố quy cứ như vậy cách thí. Quả thực trước đây chưa từng thấy chuyện, hắn cư nhiên có thể chứng kiến cái này nha cột máu, quá thần kỳ. Trường lớn con mắt quay đầu nhìn một cái thợ săn cư nhiên cao hứng bừng bừng vỗ vỗ, hắn gầy yếu tiểu bả vai nói câu, vờ ơ y mơ y tô tờ trừ. Ta thật không nhìn lầm người, ngươi xuất sắc hoàn thành ta bên này nhiệm vụ, đi tìm tiên nữ tỷ tỷ A sẽ có kinh hỉ chờ ngươi. Thợ săn mang theo hải quy đi nói là muốn nấu canh cho người trong thôn uống, phía sau còn theo vài cái cởi chuồng tiểu hải tử. Lâm Thiên Diêu nhìn tiểu hổ cũng theo sau lưng, một bả níu lại tiểu hổ đạo câu, tiểu hổ, đi bồi ca ca đi tìm tiên nữ tỷ tỷ có được hay không, từ bỏ Lâm đại ca, ta muốn đi xem thợ săn thúc thúc giết hải quy, nấu canh uống. Tiểu hổ không để ý tới Lâm Thiên Diêu chạy, Lâm Thiên Diêu nhíu mày. Tồn tại bên trong người rảnh rỗi thật đúng là tâm không nhiều lắm, lại chủ yếu nhất là hắn không biết, cái này có thể phiền phức lớn hơn rồi. Tiên nữ tỷ tỷ ngươi đang ở đâu? Lâm Thiên Diêu tựa ở cây dừa bên trên, nói thầm cái này, hoàn hảo diệp cây dừa không có ngã xuống. Thở dài, phủi đi một cái dưới nhiệm vụ bảng, hắn nhớ nhìn đến cùng hắn muốn ở làng trài làm cái gì, cái kia gây nên 20 cái xưng hô lại là chuyện gì xảy ra, nhìn một cái đừng lo, lúc này mới phát hiện, cư nhiên có thể chứng kiến toàn thôn bản đồ. Cùng với những người đó ở cái gì địa phương, đơn giản là một cái hoàn mỹ GPS định vị bản đồ. Những chuyện khác trong nháy mắt đã bị Lâm Thiên Diêu đặt ở sau đầu, tiên nữ tỷ tỷ đang ở hắn mới xuất hiện địa phương không xa, vội vàng nằm sườn núi chạy tới, một cái mỹ nhân, thật không lưng cho một chỉ con thỏ nhỏ băng bó. Cái kia, tiên nữ tỷ tỷ, ta bang thợ săn đại ca giết một con hải quy, hắn để cho ta tới tìm ngươi. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm còn có chút tiếng đối. Giết một con hải quy. Ở chỗ này khoe khoang gì gì đó, quả thực có chút mất mặt quá mức, nhưng không có biện pháp, thợ săn nói, phải như vậy cùng tiên nữ tỷ tỷ nói, nàng mới có thể cách ngươi. Quả nếu không tiên nữ tỷ tỷ ôm con thỏ nhỏ đứng dậy, mắt cười cong cong, thấy thế nào làm sao giống như là cổ trang bản có mấy vị ôn nhu Lý Băng Băng. Tiên nữ quả nhiên là tiên nữ, coi như là ở làng trài vẫn là ăn mặc màu trắng tiên nữ ở một chút cũng không mang bẩn. Đáng tiếc vì sao nhiệm vụ không nói tiến công chiếm đóng vị này mỹ nhân đây, ai quả thực, Lâm Tiểu Tiên. Hắn thích vị này cùng Lý Băng Băng trong một cái mô hình khắc ra tiên nữ tỷ tỷ. Xem Lâm Thiên Diêu ở hoa mắt si, tiên nữ tỷ tỷ nhu nhu cười, gõ một cái hốt của hắn đạo câu, nếu hoàn thành thợ săn nhiệm vụ, vậy ngươi cũng liền giúp ta đi chóc một con tiểu bạch gấu a, ta muốn hoàn hảo không hao tổn tiểu bạch gấu, ngươi có thể phải nhớ kỹ. Lâm Thiên Diêu ngây ngốc gật đầu, nhìn tiên nữ tỷ tỷ đạp vân đoá tiêu thất, khóe miệng đều không thể chọn. Tiểu bạch gấu, ở tiên nữ tỷ tỷ sau khi biến mất, mới vội vàng kiểm tra bản đồ, tiểu bạch ở cách đó không xa trong thung lũng, Lâm Thiên Diêu theo bản đồ chạy tới. Người tuy là chạy tới, nhưng vì pho nở dê ngư a kinh động tiểu bạch gấu, lần này Lâm Thiên Diêu đã có kinh nghiệm, ở tiên kiếm ba trong thế giới, hắn cũng không ít cùng những thứ này tiểu động vật giao tiếp, tuy là càng nhiều thời điểm, những cái này khả ái đồ chơi nhỏ đều bị hắn giết đi. Dung đăng mạn bệnh một cái vong sáo, ở tiểu bạch gấu hoạt động trên địa bàn, đào một cái hố, sau đó để lên vong sáo, ở cửa hàng mềm mại cỏ xanh, cuối cùng Lâm Thiên Diêu cười hắc hắc, leo lên cây, dùng canh dính một ít ong rừng mật, đặt ở bẫy dập phía trên. Quả nếu không tiểu bạch gấu nghe thấy được mật mùi vị liền chạy tới, xem ra gấu thường lui tới quả nhiên không có lấn hắn. Không bao lâu, liền nghe được tiểu bạch gấu gào khóc ga tiếng kêu, so với thỏ lớn hơn không được bao nhiêu bạch hùng, đã bị Lâm Thiên Diêu túi lưới cho treo ở không trung. Cười hắc hắc, ôm tiểu bạch gấu muốn đi tìm tiên nữ tỷ tỷ, có thể trên bản đồ cư nhiên không có tiên nữ tỷ tỷ định vị, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu có chút mạc danh kỳ diệu. Quả quyết chạy đến thợ săn trong nhà, cố ý ôm tiểu hùng được nước một cái lần.